Hồi thứ tư, đại thúc sơn thần tức chết. Tiểu thánh nói với tiểu năng: đấy là hạo thiền khuyển của nhị lang thần. Ủa, nó đến làm gì vậy ca? Chúng ta đi xem. Cả hai núp vào sau bụi cỏ, chỉ thấy hạo thiền khuyển dừng đám mày lại, nhảy xuống chạy đến trước một cây to. Đắc nhi, đắc nhi, đắc nhi! Xoay quanh cây to quay ba vòng, chuyển qua phía sau lại dùng đầu đụng vào cây, binh binh binh, cũng đụng vào ba cái. Tiểu năng nói nhỏ với tiểu thánh: nè, nó có lẽ đang luyện công phu gì đó. Tiếng nói chưa dứt, chỉ thấy trên sườn đá đối diện cà chích cà chích mở ra một cánh cửa. Việc này thật lạ, sườn đá đó vốn giống như một bức tường đá bóng loáng, không có một mối nối. Từ trong cửa đá đi ra một người đàn ông, nói với hào thiền quyển một cách khúm núm: sơn thần thạch lên sang, xin nghìn đón thần quyển. Không biết nhị lang gia gia có điều chi dặn dò? Hào thiền quyển đem cuộn giấy đang ngậm giao cho sơn thần. Sơn thần mở cuộn giấy ra xem. Ồ, thôi được được, xin mời thần khuyển đi về, nói với nhị lang gia gia, tiểu thần không dám không tuân mệnh. Sau khi thần khuyển đi rồi, sơn thần lại đóng cửa lại. Ơ, cửa lại không còn nữa kia rồi. Tiểu nàng đang ngó vào bức tường đá nhẵn bóng ngạc nhiên. Tiểu thánh lại đang suy nghĩ: cuộn giấy đó sự việc như thế nào? Nhị lang thần dương tiễn muốn sơn thần làm cái gì đấy? Trong thạch linh sang lại có bí mật gì? Chớp chớp đôi mắt, nó nghĩ ra một cách, nói với tiểu năng: ta biến thành nhị lang thần, người phải biến thành hào thiên khuyển, chúng ta đi vào xem sao. Tiểu năng không đồng ý: hừ, ta không muốn làm chó của nhà ngươi. Tiểu thánh nói: nếu không làm thế, chúng ta sẽ không có cách gì để vào trong đó. Tiểu năng nghĩ một hồi, chỉ phải đành theo cách của tiểu thánh. Nó biến thành hào thiên khuyển, tiểu thánh biến thành dương tiễn, cùng nhau đi đến dưới gốc cây to đó. Tiểu thánh nhắc nhở tiểu năng đi ba vòng. Thế là hào thiên khuyển giả vây quanh cây to đi ba vòng. Tiểu năng nhắc nhở tiểu thánh gõ ba cái. Thế là dương tiễn giả dùng tam tiên lưỡng nhẫn đào ở ngay trên cây gõ liền ba cái. Trên sườn núi lại mở cửa ra. Sơn thần bước ra nhìn thấy dương tiễn, lo sợ hành lễ. Dạ, nhị làng gia gia vừa mới phái thần quyển đến dặn dò, sao lại phải đích thần giả làm đến đây vậy? Dương tiễn giả nói: ta sợ ngươi làm lỡ việc, đích thần đến một chuyến thì mới yên tâm. Ngươi hãy nói ta xem, vừa rồi ta đã dặn dò ngươi như thế nào? Sơn thần thật tình nói ra một cách rõ ràng đầy đủ. Dạ dạ, trong thư ngài nói với tôi, chỉ vì trên trời sắp mở đại hội đấu pháp, quyết xuất tiểu thần tiên vô cớ, hai vị thiếu gia của ngươi phải thắng mới được, sẽ đến thạch đình sang lựa chọn binh khí. Vì thế lệnh cho tiểu thần không cho người lạ vào, chờ đợi thiếu gia đến. Đúng rồi, không sai. Dương tiễn giả gật gật đầu một cách như thật. Là việc này. Bây giờ hao thiên khuyển do tiểu năng biến thành bò đến bên tai tiểu thánh nói nhỏ: nhị lang thật thật ngàn ngược, chỉ cho phép người nhà hắn được lựa binh khí, còn hai anh em chúng ta thì không thể đi vào đó lựa được hay sao? Tiểu thánh từ lâu đã có chủ ý, nó nói với sơn thần: ta muốn vào trước tiên để xem thạch linh sàn rốt cuộc là có bao nhiêu binh khí bảo bối. Sơn thần vội vàng cười làm lành nói: dạ được, dạ được, mời ngài vào, tôi sẽ dẫn đường. Đợi sau khi khách vào trong động, hắn dùng một ngón tay chỉ, lại đem cửa động biến thành một bức tường đá. Vừa vào động là thấy một cái phòng đá to và rộng. Chỉ thấy trên đỉnh động đàn treo, dưới động đàn chất, trên vách động đàn mắt. Tất cả đều là số binh khí đá, tinh xảo vô cùng. Tròn tròn đó là cái búa đá, dài dài đó là thường đá, đao hình lưỡi liềm đó là rìu đá, mang vòng vàng len keng đó là trượng tường đá. Sơn thần giới thiệu nói: dạ, trong động này có 108 phòng như thế này. Số binh khí này đều là những công trình tuyệt tác trời đất tạo nên, mà đều có thể biến hóa như ý, có thể to cũng có thể nhỏ. Ông ta tiện tay lấy ngay một cái cây gậy lằn nhà, nói: nhỏ nhỏ, liền biến thành một cái tầm xỉa răng dài dài. Tiểu thánh trong lòng ngầm vui, nói với sơn thần: tuyệt tuyệt, người đi giữ cửa, đừng để cho người nào vào, chúng ta tự mình phải đi xem tùy thích. Sơn thần cúi đầu nói: xin tuân mệnh. Thế là không còn đi theo nữa. Bấy giờ tiểu thánh tiểu năng cũng hiện lại nguyên hình. Này, dùng bốn chân đi so với dùng hai chân đi mệt hơn nhiều đấy. Tiểu năng nói. Tiểu thánh tính nóng, thấy sơn thần đi rồi, vội vàng động tài nhặt chọn binh khí. Nó giống như một trái dưa màu, nhảy đến đầu, nhảy đến tay, mò hết cái này, đẩy cái kia, bề cái nọ, rồi lại quăng đi. Sau cùng nhìn thấy một cặp măng đá lung linh đáng yêu, nó nhảy người lên một cái, giùm tài bắt lấy. Két két, hai tiếng, gắng sức tách ra. À, thật là vừa tay, ta chính là muốn cặp măng đá này đây. Tiểu năng lại nhìn thấy một cây chày đá thô to nặng. Nó nói, đây là chày đá mà ta thích. Đừng vội, tiểu thánh vừa dư măng đá trong tay nói. Không sợ, phải phân biệt nổi chất lượng tốt xấu của hàng hóa cái đã. Chỉ cần so sánh chúng với nhau thì sẽ nhận ra ngay. Hai chúng ta thử xem thế nào. Ừ, thử thì thử. Tiểu năng lập tức mở tư thế. Thế là người dương măng đá, người chống chày đá. Măng đá múa chi chích, mưa gió không lọt qua. Chày đá đánh xuống bừng bừng, khí thế quỷ thần cũng kinh. Hai bên đuổi đánh vừa la hét. Men theo con đường động đá mà đánh, không bao lâu đã đi khắp được 108 căn phòng đá. Tiểu thánh và tiểu năng đang lúc mỗi bên để lộ bản lĩnh của mình, đánh đến khó phân thắng bại. Bỗng nghe có người nói: đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dừng lại. Cả hai đang đánh đến tính nóng nổi lên, làm sao mà đồng ý dừng tay, đều nổi lên: không được, không được, còn chưa phân thắng bại kia mà. Các người quá thật là to gan. Tiếng thét của người đó làm cho tiểu thánh và tiểu năng giật cả mình, bây giờ mới chịu dừng tay. Vừa nhìn tiếng hét đó chính là của vị sơn thần. Thì ra những phòng đá này khúc khuỷu vây vòng kết nối thông với nhau, họ đã lại trở về nơi ban đầu một cách vô tình. Sơn thần tức đến liều mạng: xem ra các người là đời sau của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, sao dám biến thành hình dáng của Nhị Lang Thần để trêu ghẹo ta? Mau hãy đem binh khí bỏ hết rồi phải đi ra cho ta. Tiểu năng hỏi một cách không phục: tại sao con trai của Nhị Lang Thần thì có thể đến đây, chúng tôi thì không được đến? Sơn thần nói: Nhị Lang Thần là người thân của Ngọc Đế, có hiểu hay chưa? Tiểu năng vừa muốn trả miếng một câu nữa, tiểu thánh vội vàng tranh lời, nói với sơn thần: xin đại thúc đừng có giận, chúng tôi đến để đem binh khí trả về chỗ cũ. Nói xong kéo tiểu năng quay đầu đi. Đến nơi sâu trong thạch động, tiểu năng hỏi tiểu thánh: nè, thiệt là trả về hay sao? Tiểu thánh nói nhỏ: nè nè, dứt khoát phải dời hết đi, để cho người thân của Ngọc Đế đó đừng có đến nhảy cả hai chân lên. Tiểu Thánh lấy ra một cái bào nhỏ, nói với các binh khí đá trong động: các binh khí như ý, có thể to, có thể nhỏ, có phải không? Nào, mau mau biến nhỏ hết, bay vào trong túi của ta đây. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Trong nháy mắt, những binh khí đó quả nhiên lần lượt biến thành nhỏ, lách cách len keng nhảy vào hết trong bào của Tiểu Thánh. Vui quá, Tiểu Năng cứ mãi vỗ tay. Chúng nó giống như người không có việc gì lại đi gặp Sơn Thần. Sơn Thần quan sát cả hai, thấy binh khí đều trả về hết chỗ cũ rồi chưa? Tiểu Năng chìa hai tay nói: nè người xem, hai tay của ta trống rỗng. Sơn Thần chỉ vào một cái đồng hồ đá ở bên mình nói một cách xảo quyệt: ta cũng không cần đến khám các người, các người hãy đến trước cái đồng hồ đá này. Nếu như trên người của các người có cất trộm binh khí, đồng hồ đá kia sẽ vang lên. Nghe xong câu nói này, Tiểu Thánh thầm lo sợ. Nó có chút không tin, khi đến gần đồng hồ đá một chút, keng, Tiểu Thánh giật cả người, vội lùi về phía sau. Nhưng những tiếng vang của đồng hồ đá thì lại không dứt, len keng, len keng, len keng, len keng. Ha, mau thành thật đem hết binh khí bỏ xuống, nếu không thì... Sơn Thần gõ vào vách tường cứng chắc: các người đừng có nghĩ cách để mà đi ra ngoài. Tiểu Năng lo sợ thoát cả mồ hôi, nhưng Tiểu Thánh tròng mắt không nhúc nhích, nói với Sơn Thần một cách từ tốn: nếu như chúng tôi có thể nghĩ cách đi ra được thì tôi có thể đem binh khí này đi ra ngoài được hay không? Sơn Thần vốn không tin hai đứa bé này lại có thể nghĩ ra cách gì hay. Ông ta khoát tay một cách xem thường: được, được, thì chúng mày cứ thử xem sao. Tiểu Thánh liền lấy cái bao nhỏ ra, hét một tiếng vào trong bao: mảng đá bay ra. Cặp mảng đá liền nhảy ra khỏi bao một cái vù. Ngay lập tức nó biến trở lại hình dáng ban đầu. Tiểu Thánh lại hét: khoan, cho ta ở trên tường đá hai cái lỗ mau lên. Hai cây măng đá lập tức xoay tròn xông đến bức tường đá, vù vù vù, khoan thành một lỗ thật là to. Sơn Thần nhìn thấy đờ cả mắt: hả, ta chỉ biết măng đá có khả năng đánh người, sao lại không biết nó có thể khoan lỗ được như vậy? Tiểu Thánh nói: nó cái gì đều cũng có thể làm được, chỉ cần người biết động não, biết dùng đến. Bảo bối hay như thế này mà ở chỗ của người thì uổng phí quá đi. Đang nói chỉ nghe thấy hai tiếng thình thình. Tiểu Năng cất tiếng hoan hô: ô, thông rồi, thông rồi, trên vách đá đã khoan ra hai cái lỗ. Sơn Thần biểu môi nói: thông rồi thì có tác dụng gì? Cái lỗ như thế này các người lại không phải là côn trùng nhỏ. Tiểu Thánh nói: nhưng chúng tôi có thể biến thành côn trùng nhỏ được đấy. Không để cho Sơn Thần kịp có phản ứng, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đã biến thành hai con ong từ trong hai cái lỗ này bay ra ngoài. Ra đến bên ngoài, cả hai hiện lại nguyên hình, cùng miệng hét lớn vào bên trong mắt lỗ: đại thúc Sơn Thần, ông đã thua rồi. Sơn Thần đi đến nơi hậu thạch động, nhìn thấy tất cả binh khí đều không còn nữa, gào thét một cách thảm hại: đều dọn đi hết cả rồi sao? Cái đồ con khỉ nhỏ, cái đồ con lợn nhỏ, bây giờ ta phải làm sao mà khai báo cùng với Nhị Lang Thần kia đây? Cái thứ tính xấu quá đi. Lại nói về Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, nhớ về con trẻ, sự đau thương nhớ con thì không cần nhắc đến. Bát Giới vốn đã mập tròn tròn, bây giờ ốm hết một vòng. Ông ta đem đến một sợi dây thừng rồi nói với Ngộ Không: nếu như ngày hôm nay con trai tôi không trở về thì tôi sẽ trèo lên trên đây. Ngộ Không nói: sợi dây thần này không thể trèo chết tôi được đâu. Nếu như ngày hôm nay tiểu thánh không về, tôi chỉ xin Quan Âm Bồ Tát cho tôi được đổi cái vòng kim cô, và cứ niệm vòng kim cô đó, niệm chết tôi đi. Hai người cha đang buồn rầu, hai người con trai về đến. Ba ba, ba ba, ô con của ta, con khỉ nhỏ của ta. Ơ, trong thoáng chốc đã náo nhiệt lên. Ngộ Không nhìn thấy tiểu thánh cầm về một cặp măng đá liền nói: tiểu thánh, bà vốn muốn còn quen đem gậy kim cô truyền lại cho con, còn làm sao mà tìm được cái loại bình khí này vậy? Tiểu thánh nói: còn thích cái này mà. Bát Giới ngược lại rất thích chày đá của tiểu năng, nói: chày đá này ngược lại cùng với đình bà của ta lại là một loại, một cái dùng để đào đất, một cái dùng để cảnh xuân. Hì hì. Họ đang trò chuyện, bỗng nhiên trên đầu bay đến hai đám mây. Trên mây có người hét nói: này tiểu tồn Ngộ Không và tiểu trừ Bát Giới, mau ra đây trả lời. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.